Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, đột nhiên lời thề. Người cũng là đến chế giễu ta sao? Chạm mặt tới một câu để Renly sững sờ, sau đó lôi ra nó đối diện cái ghế ngồi lên, đồng thời nói ra, ta mới không có chế giễu người khác quen thuộc. Ta cũng không cùng người xa lạ nói chuyện thói. Quét, ngồi trên ghế, tiểu hài, dùng hắn đôi sắc nhãn kia lãnh đạm mà nhìn xem Renly. Như là xoắn suýt cùng một chỗ ngũ quan khuôn mặt đang ảm đạm đi dưới ánh sáng lộ ra phi thường dữ. Tận xấu xí, rất quái gở a, Renly nghĩ thầm, lại lơ đễnh, bình chân như vậy ngồi ở nơi đó. Cánh tay vươn về trước lúc tay áo lắc một cái. Một thanh bạc lấp lánh dao găm lại đột nhiên trượt ra bị hắn giữ tại ở trong tay. Sau đó nửa người trên có chút dò xét lên. Tại đối phương sững sờ nhìn chăm chú. Linh xảo dùng dao găm từ nó trước người cái kia bàn nướng gà bên trên cắt lấy một khối cánh gà. Phụ cận chậu than chiếu sáng dưới. Xem ra tươi non dầu mỡ một khối chân gà cứ như vậy bị dao găm cắm rời xa Tyrion trước mắt. Đồng thời hắn còn nghe được một câu, ta cảm giác ngươi cái này gà ăn thật ngon, cho nên mới tới tìm ngươi đòi hỏi một phần. Đối diện tóc đen nam hài nói, cầm trong tay cắm trở về chân gà dùng miệng kéo xuống một khối. Nhấm nuốt lúc thanh âm có bao gồm rán, nhưng nhìn ngươi thật giống như không quá nguyện ý, cho nên ta liền chỉ có thể dùng sức mạnh. Lời này nghe giống như là đang khi dễ người. Nhưng đối phương tại gãi gãi chán về sau, lại ngược lại đem trước người cái kia bàn gà nướng giao cho Renly. Tặng cho ngươi, bất quá ta không có cảm giác cái này gà tốt bao nhiêu ăn. Thanh âm hắn có chỗ khàn khàn, cũng tương tự tràn ngập nam hài đặc hữu non nớt. Renly đoán chừng vị này hiện tại cũng liền 8-9 tuổi. Thật sao? Hắn bên cạnh hỏi bên cạnh lại tiếp tục cắt lấy một cái đùi gà thịt đến đưa vào trong miệng nhấm. Nuốt, vậy ngươi vì cái gì ăn thơm như vậy? Ta rất đói, đối phương trả lời, thoạt nhìn là có chuyện như vậy. Bất quá Renly lại cảm giác vị này ngữ khí có chỗ miễn cưỡng. Đồng thời lúc nói chuyện ánh mắt không tự giác mắt nhìn cách đó không xa một đám cùng tuổi hài tử. Bây giờ những người kia ngay tại cùng một chỗ lẫn nhau chơi đùa. Nghĩ đến ban đầu hắn nói cái kia lời nói, Renly rất dễ dàng liền đoán được trước đó phát sinh qua cái gì. Bất quá hắn cũng không có hỏi tới việc này ý nghĩ, mà là chuyển di chủ đề. Ngươi gọi Tyrion, ta gọi Renly, ta biết ngươi gọi Renly. Có thể là vừa mới động tác để hắn yên tâm. Vị này tương lai nhân vật chính một trong lúc này ở lúc nói chuyện đã không có trước đó loại kia cảnh giác, bất quá nhưng cũng không có lộ ra nhiều nhiệt tình. Tại thành Casterly Rock quản gia có nói cho ta biết, tỷ ta còn cho ngươi mang cái lễ vật. Lời nói này để Renly nhịn không được quay đầu nhìn ra xa. Xuyên thấu qua nối liền không dứt đám người có thể nhìn thấy. Hắn cái kia tiện nghi đại ca Robert lúc này đang cùng một vị tóc vàng hơi cuộn váy quần áo hoa lệ. Yêu nhã thiếu nữ khiêu vũ, bởi vì khoảng cách quá xa, người cũng quá nhiều, thấy không rõ tướng mạo, nhưng coi như trước đó chưa thấy qua. Hắn cũng có thể nhận được vị kia là ai. Cersei Lannister, trước mắt King Landing mọi người đều biết một vị tồn tại. Cũng là Renly dội thật nhiều. Nước bẩn, người trong cuộc. Nàng tướng mạo cùng trong trí nhớ vị kia có hết sức rõ ràng khác nhau. Chính là không xác định có thích hay không giả cười. Nghĩ đến, Renly thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước mắt cùng hắn không sai biệt lắm thân cao nhỏ, đuốc. Ta rất chờ mong tỷ tỷ ngươi lễ vật. Bất quá nếu là đồ chơi thì thôi. Ta có hai cái dương lớn. Đối phương lắc đầu. Gia hiệu không rõ ràng, hiển nhiên cũng đối này không có gì hứng thú. Renly thấy lời này chuyển hướng, ta nghe nói thành Casterly Rock xây ở trên một tảng đá lớn. So núi còn muốn lớn tảng đá lớn, nhỏ, đuốc, nghe vậy gật đầu. khách khí hồi đáp, rời biển rất gần, cùng nơi này có điểm giống, nhưng so nơi này cao nhiều, cũng có thể nghe được tiếng sóng biển. Đương nhiên, thủy triều thời điểm tựa như là sét đánh đồng dạng, làm sao lại giống như là sét đánh? Chạy xuống dưới nghe tựa như là đang đánh lôi. Ta cùng Dêm tổng đi anh hùng chi điện bên trong chơi, cho nên luôn có thể nghe được. Anh hùng chi điện, đó là chúng ta nhà. Vị này nói lên thành Casterly Rock đến chủ đề liền có thêm. Chỉ là lời nói nhưng cũng không gọi được có bao nhiêu hài hước. Đâu ra đấy, tràn ngập gia đình quý tộc giáo dục khí tức, cùng Renly trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Bất quá trước mắt vị này còn quá nhỏ, tính cách còn chưa thành hình mới là tình huống bình thường. Renly cũng không nhiều để ý, mà là một mực như có như không cung cấp lấy chủ đề, làm cho đối phương không ngừng nói tiếp. Thẳng đến cuối cùng, hắn cảm giác không sai biệt lắm, mới mở miệng nói, ta muốn mời ngươi đi thành King Landing bên trong chơi. Tyrion, Red Keep không có gì thú vị địa phương, so với các ngươi nhà chênh lệch xa. Ta nghe nói Red Keep bên trong có rồng. Đối phương nghe vậy, vội hỏi, mặt xấu bên trên lộ ra một mảnh chờ mong, là một đống xương rồng đầu, đều đã bị thu hồi đến. Không có ý gì, Renly trả lời, thấy đối phương trên mặt lộ ra thất vọng, lại bổ sung, bất quá Renly đồi núi trên có cái vứt bỏ long huyệt, Targaryen dùng để nuôi rồng địa phương, ta vẫn nghĩ đi xem một chút đâu, thế nào, ngươi có muốn hay không cùng đi? Đối phương nghe vậy có chút ý động, nhưng cũng có chỗ do dự. Ta phải hỏi một chút phụ thân ta có đồng ý hay không. Hắn không nguyện ý để ta chạy tán loạn khắp nơi. Vậy ta đến hỏi ta đại ca. Hắn là quốc vương, nếu là hắn đồng ý, coi như phụ thân ngươi không để ngươi chạy loạn cũng phải để. Renly nói, thấy đối phương không có phản đối, thế là trượt xuống ghế dài liền hướng phía đại sảnh trung ương chỗ đi đến. Trong trí nhớ để hắn cảm thấy rất hứng thú tiểu ác ma lúc này vẫn chỉ là một cái quái gở mà bị xa lánh nhỏ đuốc, trên thực tế không có gì có thể nói chuyện. Bất quá việc này dính đến ra Red Keep vấn đề, hắn đương nhiên muốn lên điểm tâm. Thân là một cái 5 tuổi tiểu hài, cho dù có hộ vệ bảo hộ, hắn cũng rất khó đi ra Red Keep, nhưng nếu có bạn chơi cùng một chỗ, sau đó đi làm một chút tăng tiến hai phương gia tộc chuyện tình cảm, khả năng này liền không sai biệt lắm có thể tồn tại. Hồi trước chạy tới Red Twin gia tộc đôi kia song bào thai kỳ thật cũng có thể lấy ra làm bạn chơi. Bất quá Renly có nghe nói bọn hắn là đưa tới làm con tin, không thể tùy tiện đi loạn. Thế là chỉ có thể coi như thôi. Dưới mắt cơ hội hắn lại phải nắm chặt. Renly đánh chú ý không tệ, chạy đến đại sảnh trung ương nhất vị kia vừa mới kết thúc vũ đạo, đang ngồi ở trên ghế uống rượu tuổi trẻ quốc vương trước mặt nói lên việc này về sau cũng không có thu hoạch được phản đối. Quốc vương ngược lại bởi vậy cười ha ha. Bên cạnh hắn thiếu nữ tóc vàng cũng hé miệng mỉm cười nhìn xem hắn, trên mặt một mảnh ôn nhu hiền lành. Bất quá đang lúc Renly được đồng ý, chuẩn bị chuyển thân rời đi lúc, chuyện phát sinh kế tiếp lại quả thực có chút để hắn ra ngoài ý định. Tại đem ngân chén rượu bên trong màu đỏ rực rượu nho uống một hơi cạn sạch về sau, liền gặp vị này đầu đội màu vàng vương miện, có một đầu than đen tóc ngắn tuổi trẻ quốc vương đột nhiên đứng dậy, phủi tay. Thế là chung quanh nhìn như tất cả bận bịu tất cả. Kỳ thực phi thường chú ý bên này, năm nam nữ nữ nhóm liền nhau nhau đình chỉ dưới riêng phần mình động tác, cũng chậm rãi xông tới. Ca sĩ diễn tấu cùng tạp kỹ diễn viên biểu diễn cũng bởi vậy đình chỉ. Rộng lớn yến hội trong đại sảnh không bao lâu liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tuổi trẻ quốc vương lập tức đi đến Renly trước người, mặt lộ vẻ nghiêm túc, cúi đầu nhìn xuống nam hài mở miệng mệnh lệnh, quỳ xuống. Renly nghe vậy sững sờ, cảm giác có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là thành thành thật thật quỳ một chân trên đất. mà đối phương thì tay giơ lên hư đặt ở đỉnh đầu của hắn. Baratheon gia tộc Renly, ngươi là có hay không nguyện ý vì vương quốc trung thành phục vụ? Thề vĩnh viễn không phản bội. Trang nghiêm thanh âm từ bên trên truyền vào trong tai, để cúi đầu Renly nháy mắt minh ngộ, tiếp theo suy nghĩ phân loạn, bất quá cảm xúc trong đáy lòng cũng không có để hắn phản ứng có chỗ chần chờ. Ta thề, nam hài thanh thúy lời nói truyền vang tại yến hội đại sành. Chung quanh tụ lại mà đến quý tộc nam nữ nhóm khuôn mặt cũng nhao nhao trở nên chính thức. Ngươi là có hay không nguyện ý thủ hộ vương quốc cương thổ, bảo vệ vương thất, thề chống cự hết thảy xâm chiếm chi địch. Ta thề, ngươi là có hay không nguyện ý giữ gìn một phương luật pháp, bảo hộ lãnh địa con dân, thề dùng kiếm cùng trời bình chủ trì chính nghĩa. Ta thề. Robert quốc vương nhẹ gật đầu, sau đó cao giọng tuyên bố, như vậy, lấy người Endo, người Roina cùng tiên dân quốc vương, bảy vương quốc kẻ thống trị và toàn cảnh thủ hộ già. Baratheon gia tộc Robert E. Chi danh, dư ở đây bổ nhiệm Baratheon gia tộc Renly, ta chi ấu đuổi, vì đảo Dragonstone công tước. Thoại âm rơi xuống, Renly sững sờ, an tĩnh yến hội trong đại sảnh thì nháy mắt xôn xao nổi lên bốn phía. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ